Long Vương xuất thế, chương 140, C140, chờ một chút đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh Thiên Ngân, vệ thành nó cách Thiên Ngân hơn 200 cửa mở, đám người của chị Hồng xuất hiện trong một khách sạn nhỏ. Trước mặt chị Hồng là một người đẹp chân dài. Chị Hồng, người đẹp chân dài để điện thoại xuống. Tôi đã liên lạc với bên kia, họ nói nửa giờ sau chúng ta có thể đi đến địa điểm mục tiêu. Được, chị Hồng hít sâu một hơi. Vậy để mọi người chuẩn bị đi, chúng ta chuẩn bị xuất phát, người đẹp chân dài tỏ ra lo lắng nói. Chị Hồng, em cảm thấy hơi hoảng hốt. Chị Hồng trừng mắt nhìn người đẹp chân dài, quở màng. Sao lại hoảng hốt, tôi để các người nhàn rỗi quá lâu rồi phải không? Không phải, người đẹp chân dài liên tục lắc đầu. Chị Hồng, lần này chúng ta không mang theo nhiều người, một khi xảy ra xung đột, chúng ta sẽ bị bên vệ thành hoàn toàn bao vây, người đó... Anh ta thật sự có thực lực để giải quyết những rắc rối bên vệ thành sao? Người mà người đẹp chân dài nhắc đến chính là Tê Thiên. Chị Hồng nhìn tấm thẻ đen đang đặt trên bàn. Trong lòng chị ta cũng không chắc chắn 100%. Chị ta không sợ Tê Thiên lừa dối mình, mà lo lắng chỉ một cuộc. Điện thoại có thể thực sự giải quyết được rắc rối của vệ thành sao? Vệ thành có mấy thế lực lớn nhỏ khác nhau. Thế lực của thập phương hội ở vệ thành cũng không hề nhỏ hơn ở Thiên Ngân. Một khi người bên phía Tê Thiên không giải quyết được, thì những người đến xâm chiếm địa bàn như chị Hồng, có thể xế phải hoàn toàn ở lại đây. Nhìn răng nanh trên tấm thả kia, chị Hồng hít một hơi thật sâu. Nếu đã quyết định rồi, thì không cần nghĩ nhiều nữa, mọi việc đều phải đánh cược một phen, để mọi người chuẩn bị đi. Vâng, người đẹp chân dài lập tức đi sắp xếp người. Nửa giờ sau, chị Hồng vội vàng dẫn người đến một quán bar. Quán bar này là điểm tập trung của thập phương hội ở vệ thành. Đây cũng là trận chiến đầu tiên của chị Hồng, bắt đầu từ Thiên Ngân, lấy vệ thành làm căn cứ, đánh đến các khu vực xung quanh. Đến cửa quán bar, chị Hồng xuống xe, người đẹp chân dài đi theo phía sau chị Hồng, phía sau bọn họ còn có hơn 40 người đi cùng. Hơn 40 người này, nhìn qua thì thấy người đông thêm mạnh, nhưng chị Hồng biết rất rõ, nếu bọn họ thực sự đánh nhau trên địa bàn vệ thành, thì những người này vẫn không đủ, thứ bọn họ dựa vào bây giờ chính là người do Tê Thiên cung cấp. Biến số lớn nhất bây giờ là chị Hồng hoàn toàn không chắc chắn liệu những người do Tê Thiên cung cấp có phải là đối thủ của thập phương hội hay không. Chị Hồng đã nhìn thấy thực lực của Tê Thiên, nhưng chị Hồng không chắc chắn về thế lực cụ thể sau lưng Tê Thiên. Người đẹp chân dài nhìn quanh, cau mày nói với chị Hồng. Chị Hồng, đã đến giờ hẹn rồi mà vẫn chưa thấy người của bọn họ, việc này. Chị Hồng liếc nhìn đồng hồ trên tay, chờ một chút đi, đã hơn 5 phút trôi qua mà vẫn không có ai xuất hiện. Trên mặt người đẹp chân dài lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn. Chị Hồng, vậy phải làm sao bây giờ? Lúc này trên mặt chị Hồng cũng đầy xấu hổ, chị ta không ngờ được rằng người bên phía Tê Thiên lại không hề xuất hiện. Nếu như vậy, thì hành động lần này hoàn toàn không thể tiến hành được. Đúng lúc chị Hồng đang khó xử, thì một cơn gió mạnh thổi qua. Cánh cửa quán bar nơi đám người chị Hồng đang đứng, phát ra tiếng kéo kẹt dưới cơn gió mạnh, rồi từ từ mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cánh cửa mở ra, đám người chị Hồng trợn tròn mắt, vì bọn họ nhìn thấy bên trong cửa quán bar, địa bàn của thập phương hội ở vệ thành có rất nhiều người nằm la liệt trên mặt đất. Một người trong số họ mà chị Hồng biết, là người phụ trách của thập phương hội ở vệ thành. Bây giờ rõ ràng là đã chết. Cách chương.